Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1416, phong vân lên, ông trời sắp đổ, góc truyện audio.com, Lệ Hùng Đồ lập tức choáng luôn, đây là ý gì? Một mặt là đuổi mình đi, đuổi vào vùng đất cằn sỏi đá, lâm vào tuyệt cảnh tư cố vô thân cửu tử nhất sinh, nhưng một mặt khác chính là cho mình vô số tư liệu. Thậm chí kể cả tâm huyết suốt đời của Lệ Xuân Ba. Làm như này rõ ràng hậu đãi mình trở thành truyền nhân y bát của hắn. Cái này đến cùng là thế nào? Trong mắt Lệ Xuân Ba lộ vẻ thê lương điều hưu, Lệ Hùng Đồ, đi thôi, nơi đây, không phải nhà của ngươi. Lệ Hùng Đồ chậm rãi đứng lên, thân thể hùng vĩ dần thẳng tắp từng chữ nói. Kính xin lão tổ tông thu hồi giới chỉ, Hùng Đồ xấu hổ không dám thu. Lệ Xuân Ba đứng đưa lưng về phía hắn, tựa hồ đã sớm đoán được Lệ Hùng Đồ sẽ nói như vậy, hắn không nói gì, chẳng qua mệt mỏi mà nhắm mắt lại. Lệ Hùng Đồ nói, lão tổ tông, Lệ Hùng Đồ ta chỉ là một tiểu bối. Thứ nhất cũng không đáng ngài kính trọng như thế. Thứ hai Lệ Hùng Đồ ta cũng không phải một người tham sống sợ chết. Hắn đứng thẳng lưng, ánh mắt như điện. Lúc trước gia tộc của ta ở Trung Tam Thiên liều mạng đánh một trận tổn thất hầu như không còn. Tất cả thân thuộc gia quyến tử thương không còn. Nhưng ta cũng không nghĩ tới trả thù. Đây là giang hồ, hai bên chiến đấu ở trong tình huống công bằng nhất chúng ta chiến bại. Đây chính là điều chúng ta phải nhận. Đều chết ở chiến trường, mà không phải bị âm mưu quỷ kế giết chết. Đây cũng là vận mệnh của gia tộc ta. Ta không oán trời trách đất, ta cũng không cừu hận đối thủ của ta, hoặc là tương lai không thể buông tha, có thể khi chém giết ta tuyệt sẽ không lưu tình, thế nhưng giết chết bọn chúng lại cũng không phải là bởi vì ta cầu báo thù. Ta tin tưởng lão tổ tông ngài có thể hiểu điểm này, Lệ Hùng Đồ ngang nhiên nói. Giang hồ có ân oán giang hồ, Lệ Xuân Ba chậm rãi gật đầu thản nhiên nói. Ta hoàn toàn lý hiểu. Lệ Hùng Đồ nói, ngày sau, Lệ Hùng Đồ ta hai bàn tay trắng bị mang vào Thượng Tam Thiên, lại được gia tộc cẩn thận chiếu cố. Hơn nữa, hưởng dụng tài nguyên tốt nhất của gia tộc để tu luyện. Phần ân tình này, trời cao đất rộng, Lệ Hùng Đồ ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đại ân này. Lệ Xuân Ba sắc mặt nhăn nhó suy nghĩ một chút, thở dài một hơi thật dài. Trời cao đất rộng, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Khi Lệ Xuân Ba nghe được câu này, cảm nhận được bi ai vô cùng vô tận trong đó, cũng như châm chọc vô cùng vô tận. Không phải đối với Lệ Hùng Đồ ngu ngốc mà là đối với khôn khéo của gia tộc mình. Lúc này Lệ gia đang sống chết trước mắt, bát đại gia tộc áp đỉnh mà đến, trước mắt chính là bị họa diệt vong, tai ương, Lệ Hùng Đồ ta nếu như chịu đại ân của gia tộc tại sao có thể vào thời điểm này dứt bỏ mà đi. Lệ Hùng Đồ dõng dạc nói, ta không đi, ta yêu cầu ở lại chiến đấu cùng một chỗ cùng gia tộc. Lệ Xuân Ba chắp hai tay sau lưng, chỉ cảm thấy trong lòng một hồi bi thương, một hồi lạnh buốt. Hắn lắc đầu, nói, ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta cho phép ngươi. Chỉ là lão phu bỏ đồ vật ra ngoài, cũng chưa bao giờ thu hồi. Lệ Hùng Đồ trầm mặc hãy nghĩ một chút, nói, lão tổ tông, chẳng lẽ ngài cũng cho rằng không thể vãn hồi đại nạn của Lệ gia? Lệ Xuân Ba rốt cục chậm rãi quay người, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp với bi thương, nhìn Lệ Hùng Đồ trầm trọng nói. Không sai, Lệ gia đã đi tới cuối con đường. Lệ Hùng Đồ toàn thân chấn động. Hắn nói, đã như vậy, lão tổ tông hãy dẫn người phá vòng. Góc truyện audio.com, vậy, xây dựng lại gia tộc chẳng phải nắm chắc hơn sao? Lão tổ tông một thân thông thiên triệt địa thần công, ở thế gian này mấy người địch nổi. Nếu ngài có chủ tâm muốn đi, cho dù liên quân cao thủ nhiều như mây, hơn nữa ai có thể ngăn trở bước chân của lão tổ tông? Lệ Xuân Ba bình tĩnh nhìn Lệ Hùng Đồ một lúc lâu, thần sắc thưởng thức trong mắt càng ngày càng đậm, rốt cục Lệ Xuân Ba lắc đầu cười khổ, vung tay lên, dưới thân xuất hiện một cái băng, chậm rãi ngồi xuống, nói. Nếu như thế ta cần gì tới nói chuyện với ngươi? Với tu vị của mình, Lệ Xuân Ba căn bản không cần ngồi, đứng một năm cũng đứng được. Nhưng hắn vẫn biểu hiện ra thái độ thân thiện này, đó là đã hoàn toàn đồng ý với một loại biểu hiện của Lệ Hùng Đồ. Đọc truyện online tại truyện phun. Nhưng Lệ Hùng Đồ thần kinh không ổn định, căn bản không ý thức được lúc này Lệ Xuân Ba ngồi xuống là thay mặt cái gì. Ở phía sau hắn, Mộng Hoan Hoan cũng đành liếc mắt nhìn một cái. Đối với biểu thị có vẻ không lanh lợi của người, Mộng Hoan Hoan cảm thấy nghiêm trọng mà không thể làm gì. Lão phu một tay sáng lập gia tộc cách này đã có một vạn năm. Lệ Xuân Ba mỉm cười nói, đi đến tuổi này của ta, một người như ta, ngươi cho rằng ta còn sẽ như chó nhà có tăng, đi dãy dụa sống trong giang hồ, cầu sống ở trong kẽ hở hay sao? Lão phu đã là người không gánh nổi. Lệ Xuân Ba cười nhạt một tiếng, đây là điều thứ nhất. Lệ Hùng Đồ nhíu mày, nghĩ một lát, rốt cục hiểu rõ, nói. Hùng Đồ hiểu rõ tâm tình lão tổ tông. Lệ Xuân Ba gật đầu mỉm cười, nói.

là Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ nhìn giới chỉ phong cách cổ xưa trong tay, không khỏi gãi gãi đầu, nói. Hoan Hoan, ngươi nói, sao kỳ quái như thế? Mộng Hoan Hoan hé miệng cười cười ôn nhu nói. Lão Tổ Tông nếu như cho ngươi, ngươi hãy thu lấy, tóm lại không phải là chuyện xấu. Chỉ là Lão Tổ Tông, một thân một mình đến gặp ngươi, tỏ vẻ hắn cũng không muốn người khác biết rõ chuyện này, cho nên, ngươi không nên nói với người khác. Tự mình biết thì hơn. Lệ Hùng Đồ lập tức tỉnh ngộ. Đúng, đúng, nhờ có ngươi nhắc nhở. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đêm đã khuya, nhưng trên đường lớn, mấy đạo thân ảnh y hệt tia chớp chạy như bay, hướng về Tây Bắc. Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh. Dọc theo con đường này, với tài nguyên khổng lồ của Sở Dương chèo chống, mấy huynh đệ mới bắt đầu cực hạn luyện công cùng gấp rút lên đường. Nguyên một đám tu vị đều đang tăng rất nhanh. Phương thức quen thuộc cực hạn thống khổ khiến cho các huynh đệ đều nhớ lại cánh đồng hoang vu lúc trước đi cực bắc trung tam thiên, người người trong lòng đều cảm thấy ấm áp. Lần đi Tây Bắc hoặc là sẽ là chúng ta cùng cửu đại gia tộc lần thứ nhất chính diện xông tới. Mạc Thiên Cơ nghênh đón gió bấc rét lạnh trong ánh mắt tràn đầy tỉnh táo tĩnh mịch. Cũng là giao chiến thứ nhất của ta cùng với vị đệ ngũ khinh nhu kia. Sở Dương mỉm cười, trong lòng có cảm giác gì? Mạc Thiên Cơ thật yên lặng cười, nói. Long trời lở đất chính thức triển khai từ Tây Bắc. Không sai, Sở Dương cười ha ha, nhìn về màn đêm thâm trầm phía trước thản nhiên nói. Phong vân lên, ông trời sắp đổ, ta dự cảm, dục tiên dục tử sống chết không chờ thời gian. Sắp đến, cách chương.